bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1328, Hỏa Đồng tính kế. Cửu muội thần hỏa, vậy ngươi thử một chút. Hỏa Đồng miệng ra cuồng ngữ. Tại chỗ để Hoàng Vũ Y sắc mặt hơi đổi một chút. Đón lấy, nàng cười lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn uy hiếp ta không được sao? Nàng cảm thấy buồn cười. Nàng đường đường một cái yêu nghiệt. Thực lực so với Hỏa Đồng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phương là có cái gì lực lượng, lại dám uy hiếp nàng. Thôi được, trong khoảng thời gian này liền đa tạ ngươi chiếu cố. Vì báo đáp, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Hoàng Vũ Y cũng định ở chỗ này giải quyết Hỏa Đồng, đến mức còn lại thần hỏa, nàng sẽ đoạt qua thần hỏa đồ. Sau đó đang từ từ tính toán. Không phải liền là trúc dung thần hỏa quyết sao? Hỏa bộ sẽ thần hỏa quyết, lại không ngừng Hỏa Đồng một cái. Nàng đều có thể lại đi tìm còn lại hỏa bộ giới tử hợp tác. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ là Hỏa Đồng vẫn là còn lại hỏa bộ giới tử, toàn diện chỉ là công cụ của nàng người thôi. Ngu xuẩn, Hỏa Đồng cười lạnh một tiếng, lập tức tay nắm huyền diệu pháp quyết. Trong chốc lát, thụ pháp quyết ảnh hưởng. Hoàng Vũ Y cảm giác mình trong khoảng thời gian này luyện hóa thần hỏa lại có muốn phá thể mà ra. Dấu hiệu, tại thể nội điên cuồng xung đột lấy. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ Y sắc mặt đại biến. Vội vàng vận dụng hoàng hỏa. Đem còn lại hỏa diễm cho cứ thế mà áp chế xuống. Nhưng dù vậy, chiến lực của nàng lại vì vậy mà bị ảnh hưởng hơn phân nửa. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Vũ Y mặt mũi tràn đầy không giải thích nghi ngờ. Nàng nhìn chằm chằm Hỏa Đồng. Biết đây hết thảy nhất định cùng đối phương thoát không khỏi liên quan. Ngươi thật sự cho rằng ta hỏa bộ dung hỏa chi pháp là có thể dễ dàng như vậy trưởng khống sao? Hỏa Đồng đạm mạc nói ra. Có ý tứ gì? Ngươi tu hành dung hỏa chi pháp cũng không phải là toàn bộ nội dung, mà chính là đi qua ta cải biến tàn khuyết phiên bản. Tuy nhiên cũng có thể để ngươi luyện hóa thần hỏa, nhưng những thứ này thần hỏa nếu bị ta pháp quyết dẫn dắt liền sẽ biến cực kỳ không ổn định. Lẫn nhau xung đột, thậm chí, ta nhất niệm chi gian, liền có thể làm ngươi bạo thể mà chết. Hỏa Đồng nói ra, cái kia nhìn như non nớt trên khuôn mặt, mang theo cùng bề ngoài cực không phù hợp lãnh khốc chi sắc. Ngươi dám tính kế ta? Hoàng Vũ Y phẫn nộ đến cực hạn. Xinh đẹp gương mặt biến đến vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Đồng, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Nhưng Hỏa Đồng lại là một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Tâm niệm nhất động, Hoàng Vũ Y thể nội thần hỏa xung đột tăng lên, làm nàng thống khổ khó chịu. Ta sở dĩ đem trước mặt thần hỏa đều cho ngươi luyện hóa, thứ nhất là ta chướng mắt, thứ hai là muốn gia tăng trong cơ thể ngươi thần hỏa số lượng. Cứ như vậy, thần hỏa nếu bạo phát xung đột, ngươi cũng thì càng khó tiếp nhận. Ta đối khống chế của ngươi, cũng liền càng dễ dàng. Hỏa Đồng đứng chắp tay, nhìn lấy Hoàng Vũ Y như nhìn lấy một cái nô lệ. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cùng Hoàng Vũ Y hợp tác ý nghĩ. Hắn mục đích thực sự là khống chế đối phương, làm cho đối phương để cho hắn sử dụng. Khống chế một cái yêu nghiệt. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kích thích. Nói đến, ta cần phải cảm tạ Sở Cuồng Nhân. Nếu không phải ngươi đối với hắn hận đến cực hạn, ta kế hoạch này cũng sẽ không tiến hành đến thuận lợi như vậy. Ngươi nếu là muốn đạt được hoàn chỉnh dung hỏa chi pháp, giải quyết thể nội thần hỏa xung đột, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, làm hộ pháp cho ta. Chờ ta luyện hóa hết cái này Tử Hoàng Phần Thiên Viêm cùng đánh bại Sở Cuồng Nhân về sau, ta sẽ cân nhắc đưa cho ngươi. Hỏa Đồng nói xong liền hướng về hỏa chủng đi đến. Mà Hoàng Vũ Y đứng tại chỗ, sắc mặt biến hóa không chừng, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thời khắc này nàng khuất nhục đến cực hạn. Đầu tiên là bị Sở Cuồng Nhân đánh bại, lại bị Hỏa Đồng đùa bỡn trong lòng bàn tay làm yêu nghiệt. Làm đến nàng phân thượng này cũng là không có người nào. Tử Hoàng Phần Thiên Viêm, Bài danh thứ 8 thần hỏa. Chỉ cần ta có thể đem luyện hóa, ta trúc dung hỏa liền nhưng chân chính tiến hóa thành cửu muội thần hỏa. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể tu vi tăng nhiều, thậm chí có thể giải quyết trên thân thể thiếu hụt, bước vào yêu nghiệt hàng ngũ. Hỏa đồng ánh mắt lửa nóng nhìn lấy tử hoàng phần thiên viêm hỏa chủng. Lập tức tiện tay luyện hóa. Thời cơ lưu truyền, nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, theo hỏa đồng không ngừng luyện hóa tử hoàng phần thiên viêm. Thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy thân thể của hắn, đúng là dần dần nảy nở. Vốn chỉ là 11-12 tuổi bộ dáng hắn, hiện tại đã là một cái nhẹ nhàng thanh niên. Trên thân càng là phun trào lấy một cỗ vô cùng dọa người uy áp. Cái này uy áp, so với ta cũng không hề yếu. Thậm chí, càng mạnh. Trong truyền thuyết, hỏa đồng trước kia bởi vì tu hành gây ra rủi ro, đánh mất yêu nghiệt chi tư. Có thể hiện tại xem ra, hắn đã trở lại yêu nghiệt hàng ngũ. Hoàng Vũ Y âm thầm nghĩ tới. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng. Cảm thấy mình trong khoảng thời gian này quả thực cũng là không may đến nhà. Hoàng kinh hoàng truyền thừa không có cầm tới. Bị sở cuồng nhân lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích. Lại bị hỏa đồng tính kế. Đùa bỡn tại vỗ tay. Yêu nghiệt thể diện. Cơ hồ không còn sót lại chút gì. Không được. Ta không thể buông tha. Hiện tại trọng yếu nhất chính là theo hỏa đồng trên thân cầm tới hoàn chỉnh dung hỏa chi pháp. Giải quyết thể nội thần hỏa xung đột. Đến lúc đó, mặc kệ là sở cuồng nhân vẫn là hỏa đồng, ta đều sẽ từng cái trả thù lại. Các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Hoàng Vũ Y quyết định chịu nhục. Lúc này, hỏa đồng đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy bốn phía tử hoàng phần thiên viêm bị hắn cấp tốc hút nhập thể nội. Sau đó lại theo thể nội phóng xuất ra một cỗ sắc thái sặc sỡ hỏa diễm. Ngọn lửa này tràn ngập xanh hồng hoàng lam chờ một chút sắc thái. Lộng lẫy vô cùng, kỳ uy có thể khiến Hoàng Vũ Y nhìn đều cảm thấy tim đập nhanh. Thật là đáng sợ trúc dung hỏa a. Không, đây là cửu muội thần hỏa. Cửu muội thần hỏa, trúc dung hỏa tối cao hình thái. Này lửa cũng không phải là trời sinh đất nuôi. Cũng không phải thần thú thần thông, mà chính là trúc dung thần hỏa quyết tu hành đi ra thần hỏa. Cho nên không nhập thần lửa bảng bài danh, nhưng không ai có thể phủ nhận cái này cửu muội thần hỏa cường đại. Ha ha, chấm ngoặc kép, hỏa đồng chậm rãi đứng lên, phát ra cười dài thanh âm. Trên người cửu muội thần hỏa theo trong cơ thể hắn tiết ra. Không chút kiêng kỵ đốt cháy cả cái sơn cốc. Trong chốc lát, vô số sinh linh tại cái này thần hỏa thiêu đốt dưới hóa thành cho tàn, thậm chí bao gồm sơn cốc ở bên trong, phương viên mấy chục vạn dặm khắp nơi bị thần hỏa đốt thành bùn cát, tạo thành một cái hố cực lớn động. Từ trên cao nhìn, cái này toàn bộ cổ tinh đều bị nung chảy một khối. Hỏa đồng tắm rửa tại thần hỏa bên trong, hăng hái, uy thế vô biên. Uyển như thượng cổ hỏa thần trúc dung lại hiện ra cõi trần. Mưu đồ lâu như vậy, ta rốt cục bổ túc thân thể thiếu hụt, nắm giữ cái này cửu muội thần hỏa. Từ nay về sau, thiên hạ vạn hỏa vì ta trưởng khống, ta chính là mới hỏa thần. Hỏa đồng thét dài, thanh âm như hồng vang vọng tinh không. Hoàng Vũ Y thấy thế, nội tâm cũng có chút rung động. Thật sao? Lúc này trong tinh không truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một cỗ phô thiên cái địa uy áp từ trên trời giáng xuống. Một khỏa kim hồng sắc hỏa lưu tinh xẹt qua tinh không, nện vào sơn cốc. Trong chốc lát, một đóa to lớn màu vàng đỏ hỏa liên nở rộ, bao phủ 10.000 dặm. Vô cùng vô tận hỏa diễm tiết ra, đúng là cùng hỏa đồng cửu muội thần hỏa địa vị ngang nhau. Cái kia hỏa liên bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Phong thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục, hỏa đồng. Hoàng Vũ Y thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói ngươi trưởng khống thiên hạ vạn hỏa, vậy ngươi thử một chút, có thể hay không trưởng khống một chút ta cái này hồng liên hoàng hỏa? Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Hoàng hỏa hỏa quang phổ chiếu thập phương, đạo văn sen lẫn lấp lóe, uy năng lay động đất trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.